Chương 1798, Thu Thủy Cảnh. 1798 Thu Thủy Cảnh Giang Quỷ có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Mới vừa hắn chỉ xuất hai kiếm, một mực ở vào bị đánh giai đoạn, ngăn trở đối phương một đợt liền kích sau đó đang muốn phản công, nhưng đối phương lại hết sức thức thời nhận thua. Nhận thua nếu là đại chư thiên bên trong những cường giả khác, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua, ít nhất phải cùng đối phương đại chiến mấy hiệp, biết rõ không địch lại, chí ít tình thế bên trên là sẽ không chịu thua. Thế nhưng là Lục Khanh ngoại trừ gánh vác một cái Lục Vân Chi tử tên tuổi bên ngoài, chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, hắn có vẻ như liền danh sách đều không có mở ra, chỉ là nương tựa theo một loại lực lượng quỷ dị đang cùng bọn hắn những này danh sách cấp cường giả quần nhau mà thôi. Hết lần này tới lần khác, Giang Quỷ lại không dám quá phận bức bách chọc giận mấy cái kia thời không hành giả, hắn muốn chết cũng khó khăn. Được. Giang Quỷ cắn răng nghiến lợi phun ra cái này chữ tốt. Sau đó đứng nghiêm một bên không có tiến vào luân hồi chi địa, hắn dám cam đoan, nếu là hiện tại hắn dám một thân một mình đi vào, tuyệt đối sẽ bị Lục Vân vây giết. Trên người hắn QNZ mang theo thế mệnh phù, mà lại còn không chỉ một chương nhưng là hắn biết rõ luyện chế thế mệnh phù tên kia tên là Lục Phong, là Lục Khanh đại bá về sau, liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Lục Phong Lục Vân Phong Vân hai người là huynh đệ lúc đầu, bị Giang Quỷ coi như chân bảo thế mệnh phù. Giờ khác này liền biến thành ăn người quái vật, hắn hận không thể đem cái này mấy tâm cơ hồ móc rông hắn tất cả vốn liếng, bao quát húc nguyên quốc vốn liếng mới đổi lấy thế mệnh phù hết thể vứt bỏ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Giang Quỷ lại lòng dạ biết rõ, cái kia Lục Phong là một cái thuần túy thương nhân, hắn sẽ không cầm danh dự của mình đi mưu hại địch nhân mặc dù hắn từng tại vân đế ba cái kia tiểu thiếp trong tay dọa dẫm đến một bút giá trên trời tài phú, thế nhưng cũng coi là không bình thường mua bán. Nhiều nhất xem như ép bán mà thôi, cái kia mấy tấm thế mệnh phù vẫn hữu dụng. Nhưng nếu là hắn dám ở bán đi thế mệnh phù trên thân làm tay chân lời nói, dù là Lục Phong là thời không hành giả, cũng sẽ bị quần công, không chết không thôi. Thế nhưng là lúc này, Giang Quỷ là tuyệt đối sẽ không một thân một mình đi vào luân hồi chi địa, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Lúc này, Giang Quỷ đứng ở một bên, tựa hồ là muốn tiếp tục quan sát tiếp xuống đại chiến. Nhìn thấy Giang Quỷ thắng, những người khác cu nở dê nhau nhau nhìn thấy một kia hy vọng, trước mắt Lục Vân này chi tử, tựa hồ cũng không có như vậy tà môn bất quá bọn hắn suy nghĩ lại một chút thân phận của Giang Quỷ, trong nháy mắt lại là một trận bất đắc dĩ. Giang Quỷ thế nhưng là toàn bộ đại chư thiên đại tôn phía dưới, danh sách bên trong mạnh nhất thiên tài một trong, cùng Long tộc Ngao Cẩm, Mặc Nhiễm nhất tộc vị kia, cùng với Tạ Thiên Tuần Tịnh Xương Tứ Đại. Hắn có thế chiến thắng Lục Vân chi tử, làm cho đối phương nhận thua đầu hàng, QNZ nằm trong dự liệu. Lục Khanh không tiếp tục đi để ý tới Giang Quỷ, hắn vừa nhìn về phía Thiên Tượng Sơn một mặt khác, chờ đợi lần tiếp theo khiêu chiến Giáng Lâm. Thanh niên thiên tài, tự nhiên đều kiêu căng khó thuần, không chịu thua Chu Hồng Vũ cùng Giang Quỷ, một cái thảm bại, một cái đại thắng, mặc dù người nơi này không bằng Giang Quỷ, nhưng bọn hắn QNZ tuyệt đối sẽ không phục hắn. Lúc này, liền lại có người đi ra khiêu chiến Lục Khanh. Lục Khanh tự nhiên không có lùi bước, mà hắn QNZ từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra Khanh bất nghi chuyển cho bản lãnh của hắn, dùng hết thể đều là Lục Vân khai sáng ra tới thần thông, kiếm đạo. Thậm chí Khanh tộc, Lục tộc thậm chí tiên giới bên trong đủ loại thần thông đạo pháp đều ở trong tay của hắn biến hóa ra, ngạnh kháng đại chư thiên thanh niên tu sĩ. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp luân hồi chi địa. Sớm tại 800 năm trước, liên quan tới thế giới bên ngoài cường giả sắp xâm lấn sự tình, liền đã truyền ra, rất nhiều người lòng người bàng hoàng, đem thế giới bên ngoài sinh linh coi là thượng giới cường giả luân hồi chi địa, vô tận giới vực tại thượng giới trong mắt cường giả, vẹn vẹn hạ giới. Vô tận giới vực tu sĩ, kém xa tít tắp thượng giới cường giả. Huống chi, xâm lấn vô tận giới vực cường giả, đều là mở ra danh sách nhân vật tuyệt thế, đã có người siêu thoát cửu trọng danh sách, chính là càng mạnh cường giả. Mặc dù trăm năm trước đó, Lục Vân phát động chiến tranh, diệt trừ những cái kia sớm đã quyết định đầu nhập vào đại chư thiên thế lực nhưng là còn lại những này, tại đại chư thiên tu sĩ trước mặt, cũng là dũng khí hoàn toàn không có. Nhưng là bây giờ Lục Vân chi tử Lục Khanh, bằng vào tiên giới tiên đạo thần thông, vờ ơ y ma tử chính diện đánh bại trong truyền thuyết thượng giới cường giả, đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ mặc dù cũng có chút người có thế chiến thắng Lục Khanh, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh. Cái gọi là thượng giới cường giả, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà lại ơ thơ y điếm na y, tại thiên tượng sơn vô số cường giả, cu nở dê nhao nhao xuất thủ vận dụng màn nước chi thuật, đem một trận chiến này hình ảnh khuyết tán ra, tiến hành toàn bộ đệ tứ giới trực tiếp. Có chuyên nghiệp nhân sĩ đi ra, giới thiệu lẫn nhau ở giữa thân phận bối cảnh cùng tu vi. Bao quát Lục Khanh ba kiếm đánh bại Chu Hồng Vũ, một tôn mở ra nhị thập ngũ trọng danh sách cường giả tuyệt thế, càng là siêu thoát danh sách đại tôn đệ tử thân truyền thế là, toàn bộ đệ tứ giới liền náo nhiệt lên, từ thuật viện, đạo viện, cùng với khác một chút tiên đạo thế lực tạo thế phía dưới, tiên đạo huy danh trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Lúc đầu một chút đối tiên đạo chống đối cường giả nhìn thấy sau đó, nhao nhao đưa về tiên đạo mở ra tiên đạo tự liệt. Dư luận. Trên địa cầu thường dùng thủ đoạn, khống chế dư luận, cũng liền khống chế lòng người có thể dẫn đạo lòng người hướng đi. Đáng tiếc đệ tứ giới tu sĩ mặc dù tu luyện văn minh phát triển đến một cái dị thường phồn vinh hoàn cảnh, đối với địa cầu khoa học kỹ thuật thời đại xuất hiện đủ loại thủ đoạn, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lục Vân vẹn vẹn trở tay tuyên truyền một cái, liền lấy được hiệu quả không tưởng tượng được. Thiên tượng sơn một trận chiến, kéo dài đến 3 năm, trong lúc đó, đã có mấy trăm đại chư thiên tu sĩ từ thiên tượng sơn vượt giới mà tới, nhưng là bọn hắn lại đều không dám vượt qua thiên tượng sơn. Trước đó, bọn hắn liền đạt được qua cảnh cáo, luân hồi chi địa bên trong cũng không ít kinh khủng tồn tại, bọn hắn nếu là đơn độc hành động, rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn. Cái này vài trăm người bên trong, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có Giang Quỷ một cái chiến thắng Lục Khanh, đại chư thiên thế giới thực sự quá lớn, so luân hồi chi địa lớn ức vạn lần không thôi, trong đó tự nhiên thiên tài hiện lên, cường giả vô tận, có ít người mặc dù không bằng Giang Quỷ, nhưng cu nở dê không kém bao nhiêu. Giang Quỷ thanh danh không phải kêu đi ra, là đánh ra tới, nhưng là cu nở dê có thật nhiều người, cũng không cùng hắn giao thủ qua. Giang Quỷ, Ngao Cầm, Tạ Thiên Tuần cùng Mặc Nhiễm gia vị kia chưa hề bại lộ qua chính mình danh tự thiên tài, liền như là lúc trước Hồng Mông mấy vị phong hầu cấp chuẩn vương như thế, là thế hệ tuổi trẻ đại kỳ. Lần này từ Lục Khanh xuất thủ, liền đem những này nút trong bóng tối, chưa hề bại lộ qua đám thiên tài bọn họ thử đi ra, đồng thời, Lục Khanh chính mình QNZ thu hoạch không y tờ Khanh bất nghi 800 năm dạy bảo, nhường Lục Khanh hoàn toàn dung hợp càng thêm tiên tiến tu luyện cùng chiến đấu lý niệm, 3 năm này chiến đấu. Chính là một cái thực tiễn cùng tôi luyện quá trình. Trước mắt là một cái dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử bình thường thiếu nữ, một thân màu tím nhạt váy lụa, khuôn mặt như vẽ, dáng người thướt tha, nàng đứng ở nơi đó, liền giống như một đạo yên hà bình thường, nhẹ nhàng mờ mịt, để cho người ta nhìn không thấu. Thu thủy cảnh Thu Phi San, gặp qua Lục Khanh đạo huynh. Thiếu nữ hướng phía Lục Khanh cúi đầu nhẹ nhàng, sau đó cười nói, sư huynh ngươi ngăn ở nhà ngươi trước cổng chính. Là đang trì hoãn thời gian sao? Thu thủy cảnh người làm sao cu nở dê đi ra rồi nghe được Thu Phi San tự giới thiệu, lúc này liền có người đổi sắc mặt. Thu thủy cảnh lấy cảnh làm tên, cái gọi là cảnh, cũng không phải là cảnh của cảnh vực, mà là cảnh của cảnh giới. Thu thủy cảnh vô cùng thần bí, liền liền Long tộc cùng Mặc Nhiễm nhất tộc đều đối bọn hắn kiêng kỵ có thừa. Đại chư thiên bên trong lưu truyền lấy tên của Thu thủy cảnh, nhưng lại chưa bao giờ có người thực sự được gặp Thu Thủy Cảnh tu sĩ. Cái này tên là Thu Phi San thiếu nữ, nếu thật là xuất từ Thu Thủy Cảnh, như vậy cái này luân hồi chi địa sự tình, liền trở nên phức tạp. Mẹ chứng, Thu Thủy Cảnh nơi đó biến thái sao lại ra làm gì? Khanh bất nghi ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bọc lớn con gặm. Cô nương ngươi nói đùa rồi. Lục Khanh không quan tâm hơn thua. Trong mắt của hắn mặc dù cu nở dê toát ra một vòng kinh diễm cùng tán thưởng, lại vẫn chưa mê thất ở trong đó, chúng ta đã chuẩn bị 800 năm, không kém mấy ngày nay. Mà ta đứng ở chỗ này, chính là muốn xoa nhất trà sát các ngươi những này tự cho mình vì thượng giới giáng lâm đến hạ giới cường giả nhuệ khí. Lúc này, Lục Khanh dao găm trong tay lại tăng 3 tấc, đây là hắn thực lực tăng lên tiêu chí, mà Lục Khanh cu nở dê thuận miệng đem hắn đứng ở chỗ này mục đích nói ra. Sớm tại mấy trăm năm trước, Lục Vân thôn phệ hắc ám chi địa, Khanh bất nghi xua đuổi đại chư thiên tu sĩ trước đó, đại chư thiên tu sĩ liền đã ở chỗ này vì đại chư thiên tạo thế, xưng nơi đó là thượng giới, mà cái này luân hồi chi địa bất quá là một cái xó xỉnh đất cằn sỏi đá, nếu không phải nơi này dựng dục hư vô hạt giống cùng tự liệt thế giới, thượng giới cường giả căn bản cũng không thèm giáng lâm. Mấy trăm năm lắng đọng, loại thuyết pháp này mặc dù không có thâm căn cố đế, nhưng lại vẫn tại rất nhiều trong lòng của người ta chôn xuống sợ hai hạt giống. Nhắc tới cũng không sợ cô nương ngươi chê cười, 3 năm này chiến đấu, sớm đã tại toàn bộ đệ tứ giới đồng bộ trực tiếp ước vạn sinh linh nhìn thấy ta đem đám rác rưởi này đánh kêu cha gọi mẹ, mặc dù không có đánh tới mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bị Lục Khanh đánh qua Chu Hồng Vũ bọn người, sắc mặt trầm đáng sợ, thế nhưng là bọn hắn xác thực không phải Lục Khanh đối thủ. Lục Khanh thực lực, nếu là đặt ở Đại Chư Thiên bên trong, chỉ sợ cũng là gần với Giang Quỳ loại kia đỉnh cấp nhân vật thiên tài, hắn có tư cách này nói lời như vậy. Mà lại, hiện tại Lục Khanh, ngự khí phách lối, trong đó càng tràn ngập một vòng nồng đậm khinh thường. Hắn thấy, những người này vốn chính là muốn tới cướp bóc, đồng thời phá hủy quê hương của hắn, hắn như thế nào lại cho kha cờ hở khi vơ y bọn họ. Lục Khanh tính tình, nhìn như nho nhã, nhưng kỳ thực lưỡi đao dầu diếm, thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị giết người. Ngươi nói đúng. Thu Phi San nhẹ gật đầu, đạo huynh, xin mời. Thu Phi San QNZ không nói thêm gì nữa, tay của nàng nhẹ nhàng một chiêu, một ngụm như là thải hà bình thường kiếm quang từ trên tay của nàng bay ra, thẳng tắp thẳng hướng Lục Khanh. Lục Khanh biến sắc, còn chưa chờ hắn xuất thủ, đạo kiếm quang kia ngay tại mi tâm của hắn nửa tấc ra ngừng lại. Sư tỷ, ngươi thắng. Lục Khanh cười một tiếng, hắn hướng phía Thu Phi San chắp tay. Thu Phi San nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân thể của nàng nhảy lên, nhẹ nhàng biến mất tại Thiên Tượng Sơn. Nàng là cho tới bây giờ, một cái duy nhất vượt qua Thiên Tượng Sơn, tiến vào đệ tứ giới người. Chớ chọc nàng, từ nàng đi tựa hồ là sợ có người ra tay với Thu Phi San, Khanh bất nghi vội vàng truyền âm. Thu Phi San mặc dù thắng, một chiêu đánh bại Lục Khanh, nhưng đại chư thiên một phương, lại không có bất kỳ người nào gieo họ, những cái kia đại tôn tâm tình. Cũng là kém tới cực điểm. Thu thủy cảnh người tới, đối với bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.